Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1059 hươu chết vào tay ai? Tháng 11-11 ngày muộn, Valencia thị chính sân bóng, La Liga vòng thứ 11, Real Madrid sân khách khiêu chiến Levante, trận đấu này là tại trong mưa tiến hành, tranh tài ngay từ đầu. Song phương liền không ngừng xung đột, mở màn không đến một phút, Levante giữa trận góp liền đối Azpilicueta phạm lỗi, đưa tới Real Madrid bất mãn, nhưng không nghĩ tới chính là thứ hai phút, Real Madrid hậu trường truyền xa, Dương Dương nhanh chóng chen vào tranh đỉnh, nhận lấy Levante trung vệ Navarro cùng hậu vệ biên Juanfran tả hữu giáp công. Navarro nhảy lên thật cao thời điểm, khuỷu tay đánh tới Dương Dương khóe mắt lông mày xương, hiện trường không ngừng chảy máu, bị ép nhấc ra sân bên ngoài trị liệu. Navarro hướng trọng tài chính khiếu nại, biểu thị mình cũng không phải là cố ý, cuối cùng trốn khỏi xử phạt. Real Madrid đội y lập tức vì Dương Dương thanh tẩy vết thương, cũng tiến hành khâu vết thương xử lý. Dán lên cầm máu băng dính, nhưng vết thương như trước vẫn là sưng đỏ lợi hại, chỉ có bên phải con mắt có thể thấy rõ ràng, có thể coi là như thế. Dương Dương như trước vẫn là rất nhanh quay về đấu trường. Tuy nói chỉ có bên phải con mắt có thể nhìn thấy đồ vật, nhưng Dương Dương như trước vẫn là nắm chắc cơ hội, ở trên nửa chàng phút thứ 21, dùng một cước đại lực rút bắn, công phá Levante cầu môn. Trước mặt Navarro chúc mừng mình dẫn bóng, Dương Dương dẫn bóng sau tiếng giống cũng vang vọng cả tòa Valencia thị chính sân bóng. Hiện trường thậm chí có rất nhiều Levante fan bóng đá cũng nhịn không được đang vì hắn vỗ tay, cho hắn khẳng định. Mà lên nửa chàng tới gần kết thúc trước, lại là Dương Dương kéo đến đường biên nhận banh sau đột phá truyền bên trong, Di Maria chen vào đánh đầu trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành, đem so với phân sửa vì 2-0, đá xong hơn nửa hiệp. Trở lại phòng thay quần áo, Dương Dương vết thương lại lần nữa chảy máu, bên phải con mắt cũng nhận một chút ảnh hưởng, ánh mắt có chút mơ hồ. Ancelotti nghiêm cấm hắn nửa chàng sau lại lần nữa ra sân, dùng Morata đem hắn thay đổi, nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Đầu tiên là Xabi Alonso phạt tiến vào penalty, sau đó Morata cũng đánh vào một cầu. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 4-0 toàn thắng Levante, Dương Dương lại lần nữa thụ thương. Cái này một cọc tin tức rất nhanh truyền khắp Tây Ban Nha giới bóng đá cùng châu Âu các nơi. Thậm chí có không ít truyền thông đều dùng càng thêm khoa trương từ ngữ. Tỉ như có báo chí liền cho rằng, Dương Dương kém chút liền bị đánh mù mắt trái, khiến cho Real Madrid fan bóng đá đều kinh hồn táng đảm. Dương Dương cha mẹ bạn cũng ngay đầu tiên gọi điện thoại hỏi thăm tình huống của hắn. Tô Diệp càng là trong đêm từ London đoàn làm phim rời đi, mang theo nhi tử Dương Quang bay trở về Madrid, bồi tiếp Dương Dương tiến về bệnh viện, trải qua kỹ càng toàn diện kiểm tra sức khỏe về sau. Dương Dương thương thế cũng không có trở ngại, nhưng khẳng định không cách nào tham gia giữa tuần đội tuyển quốc gia tranh tài. Dương Dương vì thế đặc địa cho đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Queiroz cùng lĩnh đội tuần tự gọi điện thoại, bọn hắn cũng đều biết rõ tình huống, để Dương Dương an tâm dưỡng thương. Đội tuyển quốc gia bên này không có trở ngại. Sau đó, Dương Dương thông qua Real Madrid chính thức website, trước tiên làm sáng tỏ thương thế của mình, biểu thị cũng không có trở ngại, mình có thể rất mau trở lại về đội bóng, hy vọng fan bóng đá yên tâm, đồng thời cũng cảm tạ tất cả fan bóng đá đối với hắn quan tâm. Nhưng đối với Levante dã man phạm lỗi, Real Madrid trên dưới lại đưa cho lên án, từ câu lạc bộ đến cầu thủ, tất cả đều phát ra thanh âm của mình. đội trưởng Casillas cùng phó đội trưởng Ramos càng là chỉ trích Levante đối Dương Dương phạm lỗi là đối chức nghiệp bóng đá vũ nhục. Không có người ưa thích làm kẻ thất bại, nhưng nếu như Navarro không thích làm bóng đá, lại như vậy thích khuỷu tay kích, hắn hẳn là đổi nghề đi đánh quyền, bóng đá cũng không thích hợp hắn. Ramos công khai pháo oanh nói, mà Levante thì là chỉ trích Real Madrid trung vệ Vermaelen tại sau trận đấu cầu thủ trong thông đạo cùng Navarro phát sinh tứ chi tiếp xúc. Đối với cái này, Casillas biểu thị mình ngay tại hiện trường. Navarro lỗ mãng phạm lỗi khơi dậy tất cả chúng ta phẫn nộ. Xác thực, Thomas xuất hiện một chút không đủ tỉnh táo hành vi, nhưng ta cho rằng Navarro càng hẳn là hào hào tỉnh lại chính mình. Nhưng bởi vì Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá cho rằng đây là một lần ngoài ý muốn, cũng không có đối Levante cùng Navarro tiến hành thêm vào xử phạt. Bất quá, Dương Dương đầu đầy máu tươi, mang theo Real Madrid dẫn bóng sự tích, không chỉ có khơi dậy Real Madrid trên dưới sĩ khí, đồng thời cũng thắng được tất cả fan bóng đá cùng truyền thông tán thành cùng khẳng định. Tất cả mọi người cho rằng, Dương Dương chính là chi này Real Madrid lãnh tụ tinh thần. Ba ngày sau, không có Dương Dương, Trung Quốc đội sân khách viễn chinh Oman. Cuối cùng là nương tựa theo Cao Lâm cùng Ngô Lỗi dẫn bóng. 2-1 thắng hiểm Oman, cầm xuống sân khách thắng lợi. 5 trận chiến toàn thắng, Trung Quốc đội trên cơ bản đã vững vàng lấy được Brazil World Cup tấn cấp quyền. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 12, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Athletic Bilbao. Một tuần trước máu tươi sân bóng Dương Dương nâng lên về đơn vị, cũng về tới đội hình, nhưng hắn trạng thái lại rõ ràng vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Ở trên nửa chàng bắt đầu sau liên tiếp đánh ra 3 cước sút gôn, nhưng chân gió đều rất bình thường không thuận. Phút thứ 12, Modric chuyền xa, Dương Dương ngừng cầu quay người đột phá, đại lực rút bán lúc, cầu lại không cẩn thận đụng phải phòng thủ cầu thủ, cải biến phương hướng, va vào cầu môn, trọng tài chính cho rằng là phản lưới. Sau đó Athletic Bilbao tăng cường đối Dương Dương cùng phòng, cuồng nhân Bielsa lúc trước nhất định, Dương Dương chính là Real Madrid trong đội nhất có uy hiếp cầu thủ, là hắn phòng thủ trọng điểm. Phút thứ 30, David Silva cánh phải đá phạt truyền bên trong, không người phòng thủ Ramos vùng cấm địa bên trong sông đỉnh phá khung thành. 2-0, một phút sau, Robben cánh phải truyền bên trong, Dương Dương đưa lưng về phía phe tấn công hướng, ngừng cầu sau truyền về, không người phòng thủ Hazard nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành, vì Real Madrid lại xuống một thành. Mặc dù Athletic Bilbao ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước lật về một cầu, nhưng nửa chàng sau mở màn sau không bao lâu, Dương Dương ngay tại cánh phải truyền bên trong, trợ công David Silva lại xuống một thành. Phút thứ 72, khỏi bệnh tái xuất Abeloa cánh phải xuyên qua, đồng dạng là khỏi bệnh tái xuất Xavi Martinez tại penalty điểm phía bên phải rút bắn phá khung thành, công phá ông chủ cũ cầu môn, đem so với phân khóa chặt tại 5-1. Trận này Dương Dương không thể thu hoạch dẫn bóng, nhưng lại cống hiến ra 3 lần trợ công. Tháng 11-21 ngày muộn, Manchester City Ground, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5. Real Madrid sân khách khiêu chiến Manchester City. Mancini đội bóng tại bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện được cũng không lý tưởng. Nếu như nói trước 2 vòng phân biệt 2-3 sân khách tiếc bại Real Madrid, 1-1 sân nhà hòa Dortmund còn tính là có thể tiếp nhận, như vậy sau đó sân khách 1-3 bại bởi Ajax, sân nhà 2-2 thế chiến thứ 2 hòa Ajax, đó chính là phi thường hỏng bét chiến tích. Cái này khiến Manchester City vẻn vẹn chỉ lấy được 2 điểm, bị ép khuất tại tiểu tổ thứ 4. đừng nói là tranh đoạt Champions League đấu vòng loại tư cách. Khả năng ngay cả European Cup tư cách đều không vớt được. Cho nên trận này Mancini có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Real Madrid đã nâng lên lấy được tiểu tổ ra biên tư cách. Trận đấu này liền tiến hành thay phiên. Dương Dương thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Mà lán lia ở Madrid điều chỉnh. Kết quả, đối mặt dạng này Real Madrid, Manchester City nhưng như cũ vẫn không thể nào có tư cách. Ngược lại, tại thứ 10 phút, bị Di Maria trợ công Morata đánh vào một cầu. Cuối cùng sân nhà 0-1 thất bại. Một trận chiến này để Mancini xoáy vị xuất hiện nguy cơ. Nếu như không phải lên cái mùa giải dẫn đầu đội bóng đoạt giải quán quân, chỉ sợ hắn hiện tại đã gần như tan lớp. Mà Real Madrid thì là nương tựa theo trận này cầm xuống Manchester City. Hào lấy 18 thắng liên tiếp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó địa chấn. Tháng 11-24 ngày muộn, La Liga thứ 13 vòng. Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Betis, Dương Dương lại lần nữa. Nhưng trận đấu này Real Madrid chỉnh thể trạng thái có chỗ hạ xuống. Rõ ràng là nhận lấy đoạn thời gian gần nhất liên tục một tuần xong thi đấu ảnh hưởng. Biểu hiện được cũng không lý tưởng. Nhưng ở 17 phút, Dương Dương trợ công Modric đánh vào một cầu. Cuối cùng đội bóng là sân khách 1-0 thắng hiểm Real Betis. Giữa tuần, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh đón cúp nhà vua thứ hai hiệp tranh tài. Đối mặt Anco Ano, Real Madrid lại lần nữa lấy đội hình dự bị xuất chiến. Tại hạ nửa trang phút 71, Morata trợ công Di Maria đánh vào một cầu. Sau đó tại phút 89, Herrera thẳng truyền, Hansi đẩy bắn phá khung thành. Về sau Di Maria lại lần nữa đưa ra thẳng truyền. Hansi tại tranh tài tới gần kết thúc trước, lại lần nữa đơn đao phá khung thành. 3-0, cuối cùng, Real Madrid bằng vào tiểu tướng Hansi lập cú đúp. 3 cầu toàn thắng Anco Ano, thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo. Trận này thắng lợi đồng thời cũng đem Real Madrid thắng liên tiếp ghi chép kéo dài đến 20. Trận ngày 1 tháng 12 muộn, Bernabeu sân bóng, La Liga thứ 14 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 16 lúc Atletico tại ở ngoài vùng cấm phòng thủ Dương Dương thời điểm phạm lỗi, cho Real Madrid một lần khoảng cách cầu môn có chừng 28m khoảng chừng trực tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương đương nhiên không cho nhận lấy phát bóng quyền, cũng cấp tốc phạt ra một cước sét đánh không kịp bưng tay đường vòng cung cầu. Vòng qua bức tường người về sau, dán chặt lấy bên trái cột dọc nhập lưới. Thủ môn có toa đối với chuyện này là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra tiến đụng vào hắn chân giữ cầu môn. 1-0, sau đó Real Madrid tiếp tục duy trì đối Atletico tiến công áp lực. Mà ga giường quân đoàn thì là tại hạ nửa chàng tăng cường bước đoạt cường độ. Động tác cũng là càng ngày càng lỗ mãng. Phút thứ 66, Dương Dương lui về nhận banh, ý đồ truyền cho Hazard, nhưng lại bị phòng thủ cầu thủ ngăn cản. Cầu bắn ngược sau khi trở về, Dương Dương quay người, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ sau lại truyền sau lưng. Robben đuổi theo sau chân trái lăng không bắn phá. Cầu từ có toa dưới hông xuyên qua. 2-0, sự so sánh này phân cũng cuối cùng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Real Madrid cầm xuống cùng thành derby chiến, đồng thời cũng cầm xuống chương 21 trận thắng liên tiếp. Bất quá, một vòng này Barca cũng tại mình sân nhà, nương tựa theo Messi lập cú đúp. 5 so với 1 cuồng thắng Athletic Bilbao, cầm xuống La Liga thi đấu vòng tròn 7 thắng liên tiếp. Từ khi vòng thứ 7 bại bởi Real Madrid về sau, Barca đến nay duy trì toàn thắng chiến tích. 14 vòng đấu đánh xong về sau, thi đấu vòng tròn 12 thắng liên tiếp, Real Madrid lấy 13 thắng 1 thua, chiến tích lấy được 39 phân, đứng hàng La Liga đứng đầu bảng, mà Barcelona tuy nói cũng đồng dạng là 39 phân, nhưng lại bị ép chỉ có thể khuất tại thứ hai. La Liga song hùng thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chiến không thể nghi ngờ đã triệt để bạch nhiệt hóa hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ, một cái thi đấu vòng tròn 12 thắng liên tiếp, một cái thi đấu vòng tròn 7 thắng liên tiếp, 14 vòng đều chỉ thua một trận, không có thế hòa, thành tích như vậy đơn tuyệt đối là làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Mà nương tựa theo lượt này lập cú đúp, Messi La Liga dẫn bóng số đạt đến 21 cầu, Dương Dương thì là 24 cầu. Hai đại cự tinh tranh đoạt liền cùng Real Madrid, Barca tranh đoạt đồng dạng đặc sắc xuất hiện. Toàn thế giới cũng đều tải rửa mắt mà đợi. Không biết tiếp xuống trận này tranh đoạt chiến đem hươu chết vào tay ai. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?